hành lời Ngài dạy, sống hòa thuận an vui, hiếu kính đấng sinh thành để sớm thành Phật đạo. Người tu phải thức tỉnh, dù sống trong nghịch cảnh cũng luôn luôn sáng suốt, nhận nhịn chẳng oán than để dần luyện định lực, phát huy bi trí dũng như Đức Phật Thích Ca. Người tu nên thức tỉnh khi bánh tắc ôm đau, càng phải nên tinh tấn để hóa giải nghiệp duyên, thân tâm sẽ an lạc, tu hành mới thăng hoa. Người tu nên cảnh giác khi an nhàn thanh thời, chớ lơ là việc đạo, bởi chẳng biết khi nào hiệp chương đến. Học Phật pháp luôn từ bi hỷ xã, nhìn thấu và buông ra, chẳng bao giờ oán than, giận hơn càng không được, bởi tất cả các pháp đều chỉ là bài học cho các con ngộ ra, tu hành sớm về nhà không còn trong tam giới. Cõi ta bà ô trược làm bao tô cuồng phong, vững mai treo con nhã đức phong đông về nguồn, nếu không sẽ bị chìm trong luân hồi sinh tử. Nu hành sơn không chê tạm đồ khổ kho, ra đời con coi như bỏ phim một thời, theo ta giải thoát chẳng đâu xa, là khi con vô ngã sống được hạnh khiêm, nhưng không còn tâm cao mạn, không còn tham sân si, thực hành lời ta dạy con sẽ